Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, đi đến Trường An. Sáng sớm ngày thứ hai, Tào Tháo cũng là mang theo bản bộ hơn 1.000 binh mã, chuẩn bị quay trở về Trần Lưu. Đám người Viên Thiệu, còn Trang Mô tác dạng khuyên can một phen, nhưng thái độ của Tào Tháo rất kiên quyết. Tình hình bây giờ dưới danh tiếng, mãnh tướng, lương thảo còn có quân mã đều là đã kiếm được, mà còn chư hầu liên quân cũng là mục nát không chịu nổi, còn không bằng sớm làm về nhà. Trên nửa đường, Tào Tháo gặp cũng muốn quay trở về Giang Đông Tôn Kiên cùng ném không chịu nổi chư hầu liên quân. Thái độ đám người Lưu Bị, ba người nói lời nói, biểu đạt xuống chí hướng, cũng là ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Viên Thiệu bên kia xoắn suýt mấy ngày, cũng là riêng phần mình quay trở về riêng phần mình lãnh địa đi. Như vậy, chư hầu liên minh xem như hoàn toàn tan rã, bởi vì không có Ngọc Tỷ sự kiện, Tôn Kiên rất bình an quay trở về Giang Đông, rất nhanh cũng là nắm giữ Giang Đông đại quyền. Hơn nữa thủ hạ có chiêu mộ một nhóm mới tướng lĩnh mưu sĩ, như là Trương Chiêu, Chu Du, Cam Ninh, Chu Thái đám người, thế lực cực thịnh một thời. Quay trở về Bột Hải Viên Thiệu, cũng là nhanh chóng bắt đầu phát triển. Tạm thời không nói, chư hầu còn lại, cũng cùng lúc đầu phát triển không sai biệt lắm. Liền nhắc Tào Tháo, thời gian mấy ngày, cũng là quay trở về lão gia Trần Lưu, bởi vì có Phương Mặc tham thượng, cho nên Tào Tháo binh lực cũng không có giống trong lịch sử đồng dạng bởi vì truy sát Tào Tháo mà thiếu, ngược lại vì vậy mà khuếch trương mấy phần, cho nên cũng là không có đi Dương Châu mộ binh sự kiện. Một hồi Trần Lưu, Tào Tháo cũng là thuần thục tìm chút ít sơn tặc luống cuống Trần Lưu thái thú Trương Mạc cho răng rác, mà Tào Tháo lại là Trang Mô tác dạng giao nộp một phen phỉ, cũng là bắt đầu quyết đoán tiến hành cải cách. Đầu tiên, Tào Tháo bổ nhiệm Phương Mặc làm chủ bộ Trung Quy lĩnh quân chính đại sự, lại lệnh Tào Nhân là bộ quân thống lĩnh, Triệu Vân là kỵ binh thống lĩnh, Tào Hồng hạ hầu huynh đệ đợi làm phụ tá. Sau đó lại là giảm bớt thuế má, xây dựng mương nước, đả kích vô lương thế gia các loại. Vẻn vẹn nửa năm công phu, Phương Mặc phối hợp Tào Tháo là xong đem Trần Lưu quản lý cùng trước kia có khác biệt trời vực. Năm sau xuân, Phương Mặc lại là Tào Tháo đưa ra đồn điền chế độ. Mặc dù Tào Tháo thủ hạ lương thảo đầy đủ, nhưng muốn tăng cường quân bị vẫn là được có lương thảo. Lúc này, Tuân, đám người Trình Dục cũng rối rít tìm tới. Trình Dục lại là Tào Tháo tiến cử Quách Gia, Trần Bày đám người, võ tướng Phương Diện, đám người Điển Vi, Hứa Chử cũng là tìm tới Tào Tháo. Bởi vì Phương Mặc đem những người này đi theo Tào Tháo thời gian đều là trước thời hạn nhiều năm, cho nên Phương Mặc lại là thu được hơn 300 điểm khí vận. Chẳng qua, mặc kệ là quan văn vẫn là võ tướng, đều là không tự chủ được lấy Phương Mặc cầm đầu. Sơ bình 2 năm tháng 3, Phương Mặc bắt đầu là Tào Tháo cải tiến vật liệu thép phương pháp luyện chế. Lập tức Tào Tháo thủ hạ vũ khí còn có nông cụ, đều là tiến bộ khá lớn. Tháng 4, Phương Mặc đưa ra lập tức móng ngựa còn có yên ngựa, bàn đạp ba kiện thần khí. Kỵ binh năng lực tác chiến lập tức tăng nhiều, mọi người kinh động như gặp thiên nhân. Phương Mặc ở Tào Tháo dưới trướng vi tín nâng cao một bước. Tháng 5, Tào Tháo bắt đầu chiêu binh tăng cường quân bị, bởi vì Tào Tháo chỉ hạ hiện tại mưa thuận gió hòa, đồng thời thuế má cực thấp, mà còn bách tính có ruộng trồng, có cơm ăn, có phòng ốc ở, cho nên xứ khác chạy nạn người rối rít đi đến tới Trần Lưu. Tào Tháo chỉ hạ nhân khẩu cực thịnh một thời, cho nên Tào Tháo bắt đầu tăng cường quân bị đến kỵ binh 2 vạn, bộ quân 5 vạn, tăng thêm còn lại các hệ binh chủng, tổng cộng là 8 vạn đại quân. Ở Phương Mặc trước vào huấn luyện chỉ đạo dưới, Tào Tháo thủ hạ binh lính, mặc kệ là quân kỷ vẫn là quân dung, đều so với khác chư hầu, nhiều bước rất nhiều. Tháng 7, Viên Thiệu giết Hàn Phước, lấy Ký Châu, đồng thời Hắc Sơn Tặc ở Độc đám người cũng là đem người xâm lược Ngụy quận, Đông quận các nơi. Tào Tháo mượn cơ hội dẫn quân thẳng vào Đông quận, mấy cái giải quyết Hắc Sơn Tặc, sau đó thừa cơ đem Đông quận thu nhập dưới trướng. Nhờ vào đó, Tào Tháo thủ hạ địa bàn phát triển đến 2 cái quận. Hôm nay, Trần Lưu trong phủ thái thú. Ha ha ha, quân sư thật đúng là lợi hại a. Cái kia một kích phong thái, thật sự để cho ta ra điển bội phục gấp a. Mọi người đoàn tụ một đường, cùng nhau chúc mừng thắng lợi, mà Điển Vi lại là đi đến trước người Phương Mặc, bưng một chén rượu lên, lớn tiếng cười nói, đúng vậy a, ta vốn cho là quân sư chẳng qua là văn thải còn có mưu lược bên trên lợi hại. Không nghĩ tới, quân sư chính là khổng phu tử treo yêu đao, văn võ song toàn nha. Tuân ngồi ở Phương Mặc hạ thủ, đồng dạng bưng chén rượu lên, đối với Phương Mặc nói, các vị. Lúc này, Tào Tháo từ trên thủ vị đứng dậy, lớn tiếng nói, chúa công, Mạnh Đức, kêu chúa công, tự nhiên là những người khác, mà kêu Mạnh Đức, trừ Phương Mặc, còn không người khác, ta đề nghị, chúng ta, tổng kính quân sư một chén. Tào Tháo cất cao giọng nói, là cực kỳ, mọi người chăm miệng một lời, tốt, quân sư, mời. Tào Tháo cười lớn một tiếng, đối với Phương Mặc, giơ lên rượu tước, nói, trận này, toàn do các vị tướng sĩ đồng tâm, chúa công anh minh lãnh đạo, mực, không dám giành công. Phương Mặc đứng dậy, làm một lễ thật sâu, nói, mọi người, cùng uống chén này. Phương Mặc lớn tiếng nói, tốt, mọi người đứng dậy kêu lên, sau khi cơm nước no nê. Mọi người cũng là ai về nhà nấy, các tìm các cô vợ trẻ. Phương Mặc hơn một năm đến nay cũng là mọc ra tóc dài, không còn có bị người tùy ý xem xét liền gọi là hòa thượng tình hình. Về tới phủ đệ của mình, Phương Mặc phân phó nha hoàn thu thập một phen, cũng là tiến vào thư phòng. Khoảng cách liên hoàn mỹ nhân kế còn có thời gian chưa đến nửa năm, ta phải nhanh mưu đồ mới là. Tính toán ra, Phương Mặc đi tới Đông Hán cuối cùng đã một năm rưỡi nhiều. Khoảng cách thời gian 3 năm, không tới một nửa, mà liên hoàn mỹ nhân kế là ở Sơ Bình ngăn 5 tháng 4. Phương Mặc phải sớm chút tính toán. Gì, ngươi muốn đi Trường An? Trần Lưu phủ thái thú. Tào Tháo vô cùng kích động nhìn trước mặt Phương Mặc, lớn tiếng nói, ngươi nhỏ giọng dùng một chút. Không phải là đi cái Trường An, có cái gì ngạc nhiên? Phương Mặc không quan trọng rút lấy lỗ tai, nói, không phải là đi cái Trường An. Ngươi biết Trường An là chỗ nào? A, đây chính là Đổng Trác địa bàn con a. Ngươi nói, nếu ngươi ra cái gì sự tình, ngươi để cho ta thế nào sống? Ngươi để cho ta thế nào sống? A, Tào Tháo giống to, ngừng. Ngươi à, có thể tuyệt đối đừng dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Không biết còn tưởng rằng ngươi đối với ta có gì ý nghĩ. Phương Mặc nhanh cùng Tào Tháo giữ vững khoảng cách an toàn. Dù sao không được, nếu ngươi muốn đi Trường An, trừ phi ta chết đi. Tào Tháo kiên định nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Dù sao, ta đi Trường An, có không đi không được lý do. Phương Mặc kiên định nói, thật sự ở Tào Tháo nơi này, không có gì thu được điểm khí vận đường tắt, coi như là trước thời hạn đem tuân những người kia lấy được tay của Tào Tháo dưới. Cũng chỉ là hơn 300 điểm khí vận mà thôi. Thuộc tính bây giờ của Phương Mặc, biến hóa cũng không lớn. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 20, 120, vị diện khí vận 1600, 2700, lực lượng 66, tốc độ 59, thể chất 57, tinh thần 47, năng lực. Bách điểu triều phượng thương pháp trải qua một đoạn thời gian rèn luyện còn có lịch luyện. Tốc độ của Phương Mặc còn có tinh thần đều tăng lên một điểm. Xem như có chút biến hóa loại đó. Mà qua một năm, Phương Mặc tuổi tác cũng là đến 20 tuổi. Ai? Được, người quyết định sự tình. Ta cũng ngăn không được ngươi. Ta khiến Trọng Khang giúp ngươi đi thôi. Cũng coi như có thể chiều ứng lẫn nhau. Tào Tháo nói, một phen tranh đấu về sau. Tào Tháo xem như phục nhuyễn. Không cần, Hứa Chử vẫn là đi theo bên người ngươi đi. Một mình ta là đủ. Phương Mặc tự tin nói. Hiện tại Phương Mặc trừ cao siêu võ lực, 92 thước súng ngắn vẫn còn dư lại nhiều như vậy đạn. Không sợ bất luận kẻ nào. Vậy tốt a, chú ý an toàn. Tào Tháo trùng điệp gật đầu. Tốt, Phương Mặc cũng là có chút điểm hơi nhỏ cảm động. Trừ trước kia những cái này huynh đệ, Tào Tháo là cái thứ nhất đối với mình quan tâm như vậy người. Chuẩn bị lúc nào đi? Tào Tháo hỏi. Xế chiều hôm nay liền xuất phát. Phương Mặc nói, vội vã như vậy, lúc không phải ta chờ đợi. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Thôi được, trên đường hết thảy cẩn thận. Tào Tháo lần nữa dặn dò. Biết đến, ta đi. Phương Mặc cao giọng cười một tiếng, sau đó thối lui ra khỏi phủ thái thú. Chở mình lên ngựa, Phương Mặc cầm lên hộ vệ bên người hổ đầu bàn long kích. Cặp chân thúc vào bụng ngựa, hướng về Trường An phương hướng. Đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.